Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 780 thứ 10 tòa Champion League tại phía trước ngoác. Hoan nhà thịt nướng quán, ở vào Madrid, Castilla đường cái châu Âu chi môn Tây Nam một nhà thịt nướng cửa hàng. Rời xa đại lộ, chỗ vắng vẻ đường phố, nhìn không chút nào thu hút. Nhưng là Madrid nổi danh nhất phòng ăn, đương nhiệm Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos một thế thích nhất đến nơi đây nhấm nháp nhà này nhà. Hàng nổi danh nhất bò bít tết, nhà này lịch sử lâu đời thịt nướng quán cũng là Madrid chính thương nghiệp danh lưu tối thường. Thường quang lâm địa phương, càng là Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm liên hoan điểm. Nhưng một ngày này lúc xế chiều, Hoan nhà thịt nướng quán lại đem toàn bộ phòng ăn lầu 2 hoàn toàn phong đóng lại. Tại đầu bậc thang treo lên lầu 2 đã đủ đánh dấu. Hiển nhiên là bị người nâng lên đặt bao hết. Đến màn đêm buông xuống lúc, bắt đầu không ngừng có xe sang trọng từ Castilla đại đạo lái vào đường phố. Cũng tại hiện trường bảo an nhân viên duy trì trật tự dưới. Lần lượt đặt tại đường phố hai bên chỗ đậu xe bên trên. Real Madrid đội một đám cầu thủ từng cái thân mặc tiện trang, lần lượt đi xuống xe, trực tiếp chui vào thịt nướng quán, mặc kệ là đường phố người đi đường, vẫn là trong nhà hàng dùng cơm khách hàng, tựa hồ đối với cảnh tượng như vậy đều đã tập mãi thành thói quen. Cũng chính là càng về sau, Dương Dương cùng Ibrahimovic bọn người đồng thời ngăn lại. Lúc này mới thoáng đưa tới người qua đường cùng những khách chú ý động tĩnh. Thậm chí có mấy người chủ động tiến lên chào hỏi, hy vọng có thể chụp ảnh chung cùng ký tên. Tất cả mọi người cũng là đến lúc này mới hiểu được. Nơi này bị Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm đặt bao hết. Tại Dương Dương đi vào Border B3 ngày đầu tiên, Raul tại dẫn hắn thích ứng trụ sở huấn luyện, quen thuộc phòng thay quần áo thời điểm. Liên đã từng chỉ vào phòng thay quần áo lối vào một khối bảng đen giới thiệu nó công dụng. Nghe nói, khối này bảng đen là từ đội bóng còn tại lão thể dục thành thời điểm Liên đã kéo dài cho tới bây giờ. Mỗi một lần đội bóng có cái gì đoàn đội hoạt động, đều sẽ viết thành một chương lời ghi chép, dán tại khối này trên bảng đen, để tất cả tiến vào phòng thay quần áo người đều có thể tùy tiện nhìn thấy. Sau đó đội bóng đi Dublin, về sau lại lần lượt trằn trọc Bắc Mỹ châu cùng châu Âu nhiều quốc gia. Mãi cho đến hai ngày này, trở về tới Madrid, đá xong Bernabeu Cup về sau, mới mùa giải lập tức liền muốn bắt đầu. Dương Dương lúc này mới đột nhiên nhớ tới khối này bảng đen. Thế là, ngay hôm nay sáng sớm, hắn tại trên bảng đen thiếp hạ mình gia nhập liên minh Real Madrid sau tờ thứ nhất lời ghi chép. Xế chiều hôm nay huấn luyện khóa kết thúc về sau. Liên hoan, mời xin tất cả người tham gia. Địa điểm, Hoan nhà thịt nướng quán. Dương Dương, toàn bộ ban ngày, cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ đều thấy được chương này lời ghi chép. Nhưng đều không có người nói cái gì, hoặc là thảo luận cái gì. Nhưng đến huấn luyện khóa kết thúc về sau, bọn hắn đều tự động đi tới Hoan nhà thịt nướng quán. Đây là Dương Dương gia nhập liên minh Real Madrid sau lần thứ nhất khởi xướng liên hoan. Bao quát đội trưởng Raul cùng Guti, đến mới thêm minh mấy tên cầu thủ. Tất cả mọi người đều không ngoại lệ đều tới tham gia. Mà huấn luyện viên tạo thành viên trên cơ bản cũng đều tới. Chỉ có luôn luôn đều đối xử mọi người lãnh đạo Benitez vắng mặt. Nhưng hắn đang huấn luyện khóa kết thúc sau liền cùng Dương Dương giải thích. Hắn đang chuyên tâm chuẩn bị giao đấu La Coruna tranh tài. Thật sự là bận quá không có thời gian. Đây không thể nghi ngờ là cái rất thú vị truyền thống. Dương Dương bao xuống toàn bộ lầu 2 phòng khách quý. Chuyên môn dùng để khoản đãi Real Madrid cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ. Đồng thời cũng chuẩn bị Hoan nhà thịt nướng quán thức ăn cầm tay. Bao quát bọn hắn nơi này nổi danh nhất. Đồng thời cũng là Tây Ban Nha quốc vương thích nhất bò bít tết. đám người cũng đều không có hỏi thăm Dương Dương vì sao muốn mời khách. Tới liền top 5 top 3 vây quanh bàn vuông ngồi, đồ ăn bưng lên liền ăn, mà xem như đội bóng đội trưởng, Raul cũng là nhà này thịt nướng cửa hàng khách hàng cũ. Chủ động gánh vác lên chào hỏi đồng đội chức trách, rượu là khẳng định không thể uống, nhưng thịt lại có thể ăn nhiều một chút. Từ đội bóng mùa hạ tập huấn về sau, tất cả mọi người bắt đầu qua lên phảng phất khổ hành tăng tầm thường sinh hoạt. Hiện tại thật vất vả sống qua mùa hạ tập huấn kỳ. Mới mùa giải lập tức muốn bắt đầu, buông lỏng là khẳng định không dám, nhưng ngẫu nhiên buông lỏng một chút cũng là không có vấn đề. Đây cũng là huấn luyện viên tổ cho phép đội bóng liên hoan nguyên nhân. Coi như là vì mới mùa giải chống một chống sĩ khí. Dương Dương tìm lý do cũng rất thỏa đáng. Hắn cảm tạ Raul đám người hỗ trợ, cùng các đội hữu ủng hộ. Hắn trở lại Madrid về sau, chính thức chuyển vào nhà mới của mình. Lại vừa vặn mới mùa giải muốn bắt đầu. Thế là hắn liền xin tất cả người ăn một bữa, hy vọng mọi người có thể tại mới mùa giải kề vai chiến đấu. Đón thêm lại lệ, một bữa cơm vừa ăn vừa nói chuyện, trang diện 10 phần náo nhiệt, ăn đến cũng 10 phần tận hứng. Chính Dương Dương cũng là hết sức hài lòng, bởi vì hắn vẫn luôn đang cố gắng thân cận Raul, Guti, Casillas cùng Ramos chờ bản thổ phái. Hắn cũng không hy vọng Real Madrid trong phòng thay quần áo lại xuất hiện cùng loại với Ajax thời kỳ loại kia phân liệt. Raul bọn người đối với hắn ấn tượng cũng là vô cùng tốt. Nhất là Raul, làm đội bóng đội trưởng, Dương Dương nhà mới cải tạo. Hắn cũng là xuất lực không ít, giúp Dương Dương chiếu cố rất lớn, mà lại hai người phòng ở khoảng cách cũng không xa. Đều tại Ramo kéo lôi A Hạch Tâm biệt thự khu, chủ đề dần dần chuyển rời đến mới mùa giải. Rất nhiều cầu thủ cũng bắt đầu chờ mong lên mới mùa giải tranh tài. Có không ít người đều cho rằng Real Madrid bản mùa giải có khiêu chiến Barcelona bá chủ địa vị, hy vọng có thể tại La Liga có đột phá. Về phần Champions League thi đấu vòng tròn, mọi người lớn nhất hy vọng liền là có thể từ vòng 1-16 bên trong phá vây. Đối Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói, Champions League tràn đầy không thể dự báo tính chất, nhưng La Liga lại càng dễ nắm chắc. Bởi vì tại La Liga thi đấu vòng tròn, chân chính có khiêu chiến Real Madrid đội bóng chỉ có Barcelona. Bất quá, căn cứ mới mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn lịch đấu đến xem, Real Madrid cũng là không dám khinh thường, nhận một số 05 Nam Phi World Cup ảnh hưởng. Bản mùa giải La Liga lịch đấu sẽ bị trên diện rộng áp xúc, thi đấu sự tình trở nên càng gia tăng hơn đụng, mà lại phía trước hai vòng đối thủ thực lực đều không yếu. Sân nhà giao đấu La Coruna, sân khách đánh người Tây Ban Nha, Espanyol, cái này hai chi đội bóng đều là cọng rơm cứng. Super Depor, từng tại Irureta xuất lính dưới, danh tiếng quét sạch toàn bộ châu Âu giới bóng đá cường đội. Mấy năm qua này tuy nói sụt rất nhiều, nhưng chi này đội bóng thực lực vẫn như cũ không tầm thường. Riazor sân bóng vẫn như cũ là châu Âu nổi danh ma quỷ sân nhà. Có ý tứ chính là, trước mùa giải thi đấu vòng tròn thủ vòng, Real Madrid cũng là giao đấu La Coruna, nhưng một lần kia là sân khách, kết quả 1-2 thua. Bản mùa giải thủ vòng lại lần nữa tao ngộ La Coruna. Tuy nói là sân nhà, nhưng như trước vẫn là làm cho người lo lắng. Vòng thứ hai giao đấu chính là người Tây Ban Nha, Espanyol, chi này Catalonia đội bóng là Barcelona cùng thành tử địch, nhưng tuyệt đối không nên coi là địch nhân của địch nhân liền sẽ trở thành chiến hữu. Sai, người Tây Ban Nha, Espanyol, từ trước đến nay đều là cọng rơm cứng, mặc kệ là đánh Barcelona vẫn là đánh Real Madrid. Chi này đội bóng đều sẽ đem hết toàn lực cùng chết. Mỗi một lần đều có phi thường biểu hiện xuất sắc. Vòng thứ 3 đánh Heres cùng vòng thứ 5 đánh Tenerife. Hẳn là sẽ là tương đối buông lỏng. Nhưng vòng thứ 4 sân khách đánh Villarreal cùng vòng thứ 6 sân khách đánh Sevilla. Cũng vẫn là sẽ rất phiền phức. Đáng nhắc tới chính là làm mỗi cái mùa giải La Liga trọng đầu hí. Real Madrid cùng Barcelona thế kỷ đại chiến thủ hiệp quyết đấu là tại Nou Camp. Thời gian là ngày 29 tháng 11. Ngày đó đúng lúc là Barcelona sinh ra 110 chu niên ngày kỷ niệm. Cái này sẽ là một trận cải biến La Liga xu thế quyết đấu. La Coruña chủ tịch Landeiro đã công khai hạ chiến thư, tuyên bố muốn tại Bernabeu lại một lần nữa đánh bại chúng ta. Lại cho chúng ta một lần không kém hơn trăm năm lễ ăn mừng thảm như vậy ra sức đánh kích. Raul không có cam lòng nói. Dương Dương nghe xong không khỏi có chút nhíu mày. Real Madrid trăm năm lễ ăn mừng là một phần sỉ nhục. Bởi vì ngày đó cử hành Tây Ban Nha cúp nhà vua trận chung kết chính là tại Bernabeu sân bóng. Kết quả Bosque xuất lĩnh cự tinh tụ tập Real Madrid tại mình sân nhà 1-2 bại bởi La Coruña. Thậm chí có người cho rằng chính là kia một trận đấu thất bại để Florentino cuối cùng tuyên án Bosque tử hình. Đến mức đến mùa giải kết thúc về sau, cứ việc Bosque dẫn đội đoạt giải quán quân, nhưng như trước vẫn là tan học. Landeiro lúc này nhắc lại trăm năm lễ ăn mừng, rõ ràng liền là muốn mượn cớ nhục nhã một chút Real Madrid. Đánh cùng lúc Real Madrid sĩ khí, một lần kia là trăm năm lễ ăn mừng, còn lần này là Galactico hai kỳ gây dựng lại về sau lần thứ nhất xuất phát. Nếu là lại tại mình sân nhà bại bởi La Coruña, vậy liền thật sự là hỏng bét đến cực điểm. Yên tâm đi, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ chúng ta sẽ không lại tùy tiện cho La Coruña chút nào cơ hội. Dương Dương suy tư một phen, về sau, tự tin cười nói, Raul sâu sắc nhìn xem Dương Dương, cũng có chút tán đồng gật gật đầu. Còn có Champions League, đây cũng là chúng ta bản mùa giải cần thiết phải chú ý. Nhất là tiếp xuống rút thăm. Đây đối với chúng ta phi thường bất lợi. Từ tại quá khứ mấy năm hỏng bét chiến tích, Real Madrid triệt để đã mất đi hạt giống đội ghế, biến thành cấp số 2 đội bóng. Bản mùa giải 8 chi hạt giống đội theo thứ tự là MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Bayern Munich, AC Milan, Barcelona cùng Sevilla, mà dứt bỏ cùng nước Barcelona cùng Sevilla, Real Madrid khẳng định sẽ rút đến phía trước 6 chi đội bóng bên trong đó một chi. Mà cấp số 3 cũng có giống Marseille, Atletico Madrid, Fiorentina mạnh như vậy đội. Cấp số 4 cũng có Wolfsburg dạng này tứ đại thi đấu vòng tròn đội mạnh. Tới một cái bảng tử thần cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, từ trình độ nào đó tới nói, Real Madrid tại Champions League trên sàn thi đấu áp lực cũng là phi thường lớn. Dương Dương biết rất rõ đội bóng tình cảnh, nhưng hắn càng thêm tin tưởng một điểm. Đó chính là, ta cảm thấy, tối hẳn là nhức đầu cũng không phải chúng ta, mà hẳn là những cái kia hạt giống đội bóng. Bọn hắn khẳng định không nguyện ý đụng phải chúng ta. Ai đụng chúng ta ai không may, mặc kệ là Premiership vẫn là Serie A vẫn là Bundesliga, chỉ cần chúng ta mình phát huy thật tốt, đụng phải ai cũng cùng dạng. Dương Dương nói đến lòng tin tràn đầy, lại hợp tình hợp lý, lấy Real Madrid năm nay mùa hạ đầu nhập, lại thêm Dương Dương nổi danh, muốn nói đội bóng sợ hãi đụng phải ai, đây tuyệt đối là đang nói đùa. Không phải sao, hai ngày nữa, rút thăm nghi thức liền muốn tại Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm cử hành. Mà mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng tất cả mọi người đã biết, Dương Dương nhất định sẽ trở thành trận này thịnh hội số 1 bên thắng. Ôm đồm có giá trị nhất hai đại giải thưởng là tất nhiên. Bởi vì hắn trước mùa giải dẫn đầu Liverpool đoạt lấy tứ quan vương. Mà bây giờ, vị này thế giới bóng đá trương một người đi tới Real Madrid. lại thêm Ibrahimovic, Kaká, Robben chờ thực lực phái ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh. Real Madrid thực lực tổng hợp cũng đã là không thể so sánh nổi. Các người, tất cả mọi người đừng quên, chủ của chúng ta huấn luyện viên Benitez có một cái tên hiệu, cúp thi đấu chi vương. Đám người nghe xong tưởng tượng, cũng không phải sao, Liverpool tại Benitez chấp giáo dưới, gần nhất 5 năm chiếm 3 tòa Champions League, trước mùa giải càng là cầm xuống tứ quan vương. Thành tích như vậy còn có ai có thể so sánh? Ta có dự cảm, thứ 10 tòa Champions League đã tại không xa phía trước, đang theo lấy chúng ta nhiệt tình ngoắc. Dương Dương cười ha ha nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoắc. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?